Giang Hồ Tiểu Hương Phong, chương 61 Con Dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Sinh Kỳ chờ mãi, không thấy Nhi Tử dẫn con dâu quay về, mà lại nhận được bái thiếp của Vũ Tộc Cắn. Vừa nhìn thoáng qua liền kinh sợ, nhìn kỹ lần nữa, vẫn là kinh sợ. Lam Tiểu Xí trở thành Vũ Tôn, Vi Sinh Kỳ cảm thấy mình như bị mù chữ, Lam Tiểu Xí không phải là con dâu hắn sao? Sao hiện tại lại là người đứng đầu Phương Hồ Ủng Thúy? Nháy mắt lửa giận hừng hực bốc lên, nàng thành Vũ Tôn thì nối dõi tông đường cho Vi Sinh thế ra thế nào? Giúp chồng dạy con ra sao? An Thủ Nữ Tắc cách nào? Hắn đứng ngồi không yên, chỉ có thể rời Cửu Vi Sơn lần nữa, vì tiểu yêu nữ này, gần đây số lần hắn ra ngoài còn nhiều hơn ban năm gộp lại. Lam Phỉ mang theo nhóm người kia đều là những người ban đầu cùng hắn dẫn dắt Vũ Tộc bước ra khỏi vũng bùn, tự lập làm người. Tuy trên tay bọn họ dính đầy máu tươi nhưng cũng là lực lượng tinh nhuệ nhất của Vũ Tộc. Hiện trong Vũ Tộc vẫn còn Phượng Giao, Bạch Âu là đệ tử của Úc La, Sâm La, nhưng bọn họ dù sao cũng còn trẻ tuổi không lớn hơn Lam Tiểu Xí bao nhiêu, lại quen sống an bình, chưa từng trải qua huyết tinh nên lực chiến đấu vẫn còn yếu. Lam Tiểu Xí đi xuống dưới vách núi Vũ Đằng, Phượng Giao thấy nàng, lập tức hành lễ. Đại, Vũ Tôn, Lam Tiểu Xí phân phó. Lúc trước dùng nô lệ thử nghiệm thuốc tuy đã gạt được tiên tâm các nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Phượng Giao thả các nô lệ thần trí bình thường ra, những người thần trí không khôi phục thì tạm thời an trí ở đây. Những nô lệ nuôi để lấy máu thí nghiệm cũng phóng thích toàn bộ. Phượng Giao do dự, Vũ Tôn, nếu ngày sau Mộc Thần Y trở về, ta sẽ tìm được người thích hợp cho hắn, hiện tại cứ làm vậy đi. Phượng Giao khom người nhận lệnh. Dạ, khi Vi Sinh Kỳ đằng đằng sát khí xâm nhập Phương Hồ Ủng Thúy, Vũ Nhân lập tức tiến vào tình trạng cảnh giới. Sâm La đi vắng, hiện phụ trách an toàn của Phương Hồ Ủng Thúy giao cho cha con Ngân Điêu, Ngân Thương. Vi Sinh Kỳ cả giận quát, Lam Tiểu Xí đâu, Ngân Thương nơm nớp lo sợ nói, ta, chết cũng không nói, còn có cốt khí nha. Vi Sinh Kỳ một tay chế trụ cổ họng hắn, Ngân Thương quen nhàn nhã, lúc này đã suýt khóc. Ngân Điêu vội vã đi tới, lông chim dựng đứng cả lên, nhìn thấy Vi Sinh Kỳ bóp cổ nhi tử, hắn cũng muốn khóc. Vi Sinh gia chủ thủ hạ lưu tình, Vi Sinh Kỳ lặp lại, Lam Tiểu Xí đâu, Ngân Điêu đáp nhanh lại dứt khoát, bên dưới vách núi Vũ Đằng, Vi Sinh Kỳ thả Ngân Thương xuống, phất tay áo một cái, biến mất trước mặt mọi người như một làn gió. Ngân Điêu tiến lên đỡ nhi tử dậy, Thương Nhi, ngươi thế nào? Ngân Thương vuốt vuốt cổ họng, đợi hô hấp thông thuận mới nói. Ta, hình như không có việc gì. Chà, người nói tung tích của Vũ Tôn cho hắn, có phải không có cốt khí lắm không? Ngân Điêu tức giận, cốt khí cay rắm, Vũ Tôn là con dâu hắn là cha chồng, đi tìm nàng thì có sao? Các vũ nhân cũng tụ tập đến đây, nghe vậy đều nghi hoặc sau đó lập tức có phản ứng. Ai nói Vũ Tộc không có cao thủ, phu quân của Vũ Tôn chính là thiếu chủ của Vi Sinh thế gia nha. Còn sợ gì nữa chứ? Phút chốc cánh của tất cả các vũ nhân đều mở ra, nghênh ngang hẳn. Lam Tiểu Xí tập trung các nô lệ lại một chỗ, có người bị nuôi chờ lấy máu, gầy trơ xương, có người dùng thử nghiệm thuốc thân thể và biểu hiện không khác gì người thường. Tổng cộng có khoảng 200 người, Lam Tiểu Xí đứng giữa bọn họ, ánh mắt bọn họ nhìn nàng tràn đầy địch ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vi Sinh Kỳ đến, chỉ thấy hai thiếu niên tuấn tú là Phượng Giao và Thanh Bằng đi theo sau Lam Tiểu Xí tức giận gầm lên. Lam Tiểu Xí, chấm, Lam Tiểu Xí quay đầu, nhìn thấy hắn, không những không hoảng hốt còn cười khanh khách. Là cha chồng, con dâu gặp qua phụ thân, Vi Sinh Kỳ bị nàng phủ đầu như thế cũng ý thức được mình không thể đánh nàng, chỉ hỏi. Tiểu từ đâu, khi nói chuyện còn không quên chừng mắt với hai thiếu niên đứng sau nàng. Ánh mắt Vi Sinh gia chủ như muốn giết người, Thanh Bằng, Phượng Giao nhịn không được lui một bước. Lam Tiểu Xí đáo, tiểu từ ở trong phòng luyện công, cha tìm hắn có việc gì sao? Còn chuyện gì, ai cho ngươi tiếp nhận chức vị Vũ Tôn? Lam Tiểu Xí hồ nghi, cha tiếp nhận chức vị Vũ Tôn còn cần ai đồng ý sao? Vi Sinh Kỳ giận dữ, ngươi đã gả vào Vi Sinh thế gia chúng ta thì là người Vi Sinh gia, huống chi ngươi là một nữ tử, xuất đầu lộ diện bên ngoài còn ra thể thống gì? Lam Tiểu Xí ôn nhu nói, cha ta hiện còn chút việc, ngài từ xa mà tới cũng đã mệt mỏi rồi, chi bằng đi nghỉ trước, đến tối chúng ta lại nói chuyện, được không? Vi Sinh Kỳ hừ một tiếng, hắn cũng nhìn ra nàng đang đứng đối diện với 200 người, xem ra là thực sự có việc, vì thế hắn cũng không phản đối. Lam Tiểu Xí nói với 200 nô lệ, ta đã xem qua tư liệu của các ngươi đều bị bán đến Phương Hồ Ủng Thúy làm nô lệ. Tuy lúc trước ký tử khế nhưng cha ta cũng không nên bắt các ngươi thí nghiệm thuốc, ta ở đây xin lỗi các ngươi. Vi Sinh Kỳ nghe vậy cơn giận lại bùng lên, Lam Phỉ đúng là không ra gì, xem việc hắn làm đi. Một nô lệ bị lấy máu để thử khô khốc nói, Xin lỗi, chúng ta bị giam cầm để lấy máu từ thuốc nhiều năm như vậy, một câu xin lỗi của ngươi liền xong. Đương nhiên là không, bởi vì các vị may mắn sống sót còn có thể nghe một tiếng xin lỗi của ta, nếu các vị chết trong quá trình thử thuốc ta cũng chỉ cho các vị một câu xin lỗi. Cái này không giải quyết được gì, cho nên hôm nay ta đến đây là hy vọng có thể giải quyết vấn đề. Nghe vậy, các nô lệ liền kích động hẳn, chúng ta sống không bằng heo chó, ngươi tính giải quyết thế nào? Phương án tốt nhất là ta đưa các ngươi ra khỏi vách núi Vũ Đằng, giúp các ngươi điều dưỡng thân thể, đợi khôi phục rồi, các ngươi có thể làm việc như các nô lệ khác nếu có bệnh phải được điều trị đúng lúc. Các nô lệ giận dữ, đây là bồi thường của ngươi, nếu chúng ta không chấp nhận thì sao? Nếu chấp nhận, đứng sang bên trái, nếu không, đứng sang bên phải. Nàng chẳng qua chỉ là tiểu cô nương, bình thường kiểu tiếu, lại mang mặt nạ, không ai nhìn thấy biểu tình của nàng, lúc này nói chuyện lại mềm mại, bộ dáng yếu đuối dễ lừa cho nên đa phần các nô lệ đều đứng sang bên phải tỏ vẻ không đồng ý, chỉ có hơn 10 nô lệ đứng sang bên trái. Lam tiểu xí nhìn mười mấy nô lệ này, nói, Thanh Bằng, mang bọn họ ra ngoài, dưỡng tốt thân thể rồi phân phó làm việc. Thanh Bằng lên tiếng nhận lệnh, Lam tiểu xí nói với các nô lệ còn lại, các ngươi đều không đồng ý. Có nô lệ nói, vũ tộc nợ máu chúng ta, đừng tưởng cứ thế là xong. Có người giận dữ mắng, hiện Lam Phỉ đã bỏ chạy, ngươi lại e ngại tiên tâm các cho rằng chỉ nói vài câu là có thể thu mua lòng người. Nói cho ngươi biết chuyện này không thể cứ vậy là xong. Đúng không các huynh đệ, những người khác cũng ồn ào phụ họa, có đưa ra điều kiện. Có nhục mạ Lam Phỉ, mắng Lam tiểu xí làm bộ làm tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Sinh Kỳ ở bên cạnh nhìn xem, có chút vui sướng khi người gặp họa tiểu nha đầu, ngươi cho là lòng người dễ thuyết phục vậy sao? Lam tiểu xí chẳng có cảm xúc gì, vẫn bình tĩnh nói. Được rồi, sau đó thối lui vài bước nói với Phượng Giao. Phượng Giao ta là Vũ Tôn, Ôn các chủ lại nhìn chằm chằm, không tiện giết người. Phượng Giao nhìn nàng, cho nên, ngươi nghĩ cách giết chết bọn họ đi, báo lá đánh nhau mà chết đi. Phượng Giao giật mình, Vũ Tôn, Vi Sinh Kỳ cũng ngây người. Lam tiểu xí không vui, thế nào, ngươi nghe không hiểu lời ta nói. Phượng Giao, dạ, một tiếng, vung tay lên, đám người hỏa tức, Bạc Âu cũng lập tức tiến lên. Lam tiểu xí nói, không cần sử dụng binh khí của mình, còn phải giao thi thể cho tiên tâm các ai bị tra ra tự mình chịu trách nhiệm. Các vũ nhân lập tức buông binh khí xuống, dù sao bọn họ cũng là đệ tử của Sâm La Úc La, tay không binh khí vẫn có thể giết chết đám nô lệ này một cách dễ dàng. Hơn trăm nô lệ đều sợ ngây người, không phải đến bồi thường cho chúng ta sao? Sao một lời không hợp liền muốn giết người? Lam tiểu xí cười hì hì kéo cánh tay Vi Sinh Kỳ, thân thiết nói. Cha, ngài một đường vất vả, ta quyết định tự mình xuống bếp, làm mấy món, một nhà ba người chúng ta cùng uống vài chén. Vi Sinh Kỳ thụ sủng nhược kinh, nàng cười thanh thuần như một đứa nhỏ, không dành thế sự. Phía sau, các vũ nhân bắt đầu chém giết nô lệ, tiếng kêu la thảm thiết vang trời. Có người hoảng sợ la lên, Vũ Tôn ta không phản đối nữa, ta nguyện ý đi làm việc. Tha mạng a hát, Lam tiểu xí hừ lạnh, hiện tại mới cầu xin tha thứ, ta hào hào nói chuyện thì các ngươi lại không nghe, càng lúc càng có nhiều người bị thương, cũng may đám Phượng Giao chưa từng giết người, lúc này lại không được sử dụng vũ khí cho nên chỉ cùng đám nô lệ ẩu đả, bị thương thì có chết người là không. Có điều vì mệnh lệnh là giết cho nên bọn họ xuống tay cũng không nhẹ, các nô lệ vốn suy yếu, không thể chống đỡ nổi. Cả đám nô lệ quỳ xuống, cầu xin, Vũ Tôn, chúng ta biết sai rồi, cầu Vũ Tôn tha mạng, Lam tiểu xí nói, các ngươi đã có năng lực phản kháng, hẳn cũng không có bị thương bị bệnh gì. Phượng Giao, an bài việc cho bọn họ làm, Phượng Giao nhận lệnh, những người khác thở phào nhẹ nhõm, bọn họ luôn sinh sống an ổn, giết người thực sự là một cảm giác rất tệ. Khi các nô lệ được mang ra khỏi vách núi Vũ Đằng, Lam tiểu xí hắng giọng nói, chư vị. Các nô lệ đều hoảng sợ nhìn nàng, sợ nàng đổi ý, thanh âm của nàng không mềm mại như trước mà trở nên lạnh như băng. Bên dưới vách núi Vũ Đằng mai táng thi thể của hơn 3.000 nô lệ, ta không hy vọng có thêm nữa, nhưng nếu cần thiết 3.000 thi thể hay là 8 vạn cũng chỉ là bồi bổ cho đất đai ở đây mà thôi. Sinh mệnh đến không dễ, mong các vị hào hào quý trọng. Dứt lời vẫy tay với Phượng Giao, đi thôi, 100 nô lệ theo Phượng Giao trèo lên thang, rời khỏi vách núi Vũ Đằng. Lam tiểu xí lại phân phó hỏa tước, những người này do ngươi trông coi, phải chú ý một chút đề phòng bọn họ trả thù vũ nhân. Nếu quả thật thể chất suy yếu, không thể làm việc cũng đừng bức bách cứ theo lệ mà điều trị chữa thương nhưng không được đặc biệt chiếu cố. Mười mấy người lúc trước ngươi cũng phải quan sát chặt chẽ. Hỏa tước khom người nhận lệnh giả, Lam tiểu xí nhìn vách núi, nói, rửa sạch nơi này đi, về sau dùng làm nơi luyện công tĩnh tu cho vũ nhân. Tử Chấm vâng lệnh đi làm. Lam Tiểu Xí quay sang nói với Vi Sinh Từ, cha chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vi Sinh Kỳ lúc này mới nhớ ra mình đang tức giận, liền nói. Hừ, Lam phỉ giam giữ nô lệ, lấy máu thử thức, phương thức bồi thường của ngươi là để bọn họ tiếp tục làm nô lệ. Cha, ngươi muốn nghe lý do thoái thác thiện lương hay là lời nói thật? Vi Sinh Kỳ theo nàng leo lên, thực ra hắn có thể nhanh chóng rời đi, chỉ là đang nói chuyện với con dâu, làm vậy không hay, mà hắn cũng không thể ôm nàng rời đi, nên chỉ có thể chậm rãi leo cùng nàng, hừ lạnh một tiếng. Hướng thiện là ta bồi thường tiền bạc để bọn họ rời khỏi phương hồ ủng túy, nhưng bọn họ biết bí mật của Hạo Thiên Xích Huyết có thể sẽ bị thế lực khác bắt lấy mà nghiêm hình bức cung hoặc thí nghiệm, bọn họ có mạng để xài sao? Tiền của vũ tộc cũng không phải từ trên trời rơi xuống, lại phải hiếu kính cho người khác cùng với bọn họ, ta không thích. Ngươi định dùng những lời này để gạt Ôn Mê, Lam Tiểu Xí vẫn kiên nhẫn giải thích, đây không phải là lừa gạt, nếu Ôn các chủ ở đây, hắn sẽ biết đây là sự thật. Vậy lời nói thật thì sao? Kỳ lạ, hắn cảm thấy mình rất thích nói chuyện với nha đầu này. Những người này vốn do Phương Hồ Ủng Thúy bỏ tiền ra mua về làm nô lệ, dù là bao nhiêu thì cũng là bạc thật, cũng đã ký thử khế, cha ta dù đem bọn họ nấu chín cũng chỉ là hơi tàn nhẫn chút thôi. Nàng nói những lời này vô cùng bình tĩnh, Lam Tiểu Xí Cửu Vi Sơn tuy không chủ trì chính nghĩa như Tiên Tâm Các nhưng cũng biết mạng người lớn hơn trời, ngươi không thể làm như thế. Lúc trước cha xông vào Phương Hồ Ủng Thúy, giết chết bao nhiêu vũ nhân. Vì sao lúc đó cha không nghĩ mạng người lớn hơn trời? Vi Sinh Kỳ cả giận, khi đó bọn họ muốn giết ta. Chấm, cha, Phương Hồ Ủng Thúy là địa bàn của vũ nhân, ngài cầm kiếm xông vào còn trách người ta phản kháng. Vi Sinh Kỳ ngây người, nàng lại nói tiếp, cứ cho là ngươi có lý, người khác muốn giết ngươi nên ngươi giết bọn họ. Cha ta sử dụng nô lệ để thí nghiệm Hạo Thiên Xích Huyết nhưng vì sao hắn làm vậy? Là vì có người muốn giết hắn, giết tộc nhân của hắn. Ngươi thấy nô lệ chết vì thử thuốc mắng hắn hung tàn ngoan độc nhưng các vũ nhân được an cư lạc nghiệp lại vỗ tay ca ngợi công đức của hắn. Vi Sinh Kỳ cảm thấy hỗn loạn, nhưng lúc đó ta xông vào Phương Hồ Ủng Thúy là vì Tú Nhi muốn tìm tung tích của ngươi. Ta biết cho nên từ đầu đến cuối ta không cảm thấy giữa chúng ta có thù hận gì. Dù sao ngươi cũng không thể đứng yên cho vũ nhân chém giết. Nếu ta nói là nếu Lam Phỉ đối xử tệ với ngươi, ngươi sống rất thê thảm, ngươi còn bảo hộ hắn không? Hai người cũng đã trèo lên trên, Lam Tiểu Xí vỗ vỗ hai tay, nói. Nếu cha ta lúc nhỏ sống ở Lam gia không quá tệ, hắn sẽ giết cả nhà lớn nhỏ bọn họ sao? Vi Sinh Kỳ trầm mặc, Lam Tiểu Xí thản nhiên, đây là đáp án, ta sống không tệ nên ta không hận, ta bảo hộ hắn. Hắn sống quá tệ cho nên hắn cừu hận, hắn phải trả thù. Vừa nói vừa đi vào phòng, Vi Sinh Từ nghe tiếng bước chân bên ngoài, vừa mở cửa ra, Lam Tiểu Xí đã nhào vào lòng hắn. Tiểu Từ, Vi Sinh Kỳ cả giận, tiểu từ cái gì, phải gọi phu quân, một chút quy củ cũng không có. Tiểu từ là để ngươi gọi sao, hắn là con trai ngươi hả, Lam Tiểu Xí cười đến ôm bụng, làm nũng với Vi Sinh Từ. Tiểu từ, xem kiệt cha ngươi lại mắng ta, chấm, Vi Sinh Từ vẻ mặt không vui, cha cũng kỳ, mấy ngày không gặp sao vừa gặp liền mắng Tiểu Xí bàng. Vi Sinh Kỳ tức giận đến râu tóc dựng ngược, hỗn trướng, ta là cha chồng ngươi, không thể giáo huấn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn dám cáo trạng, Lam Tiểu Xí làm mặt quỷ với hắn, cười nói, các ngươi ngồi đi ta tự mình xuống bếp, làm hai món đãi phụ thân. Vi Sinh Kỳ hừ một tiếng, vậy còn được con dâu nên có bộ dáng con dâu. Thị thiếp của Lam Phỉ đều biết nấu cơm, cho nên Lam Tiểu Xí cũng có thể làm vài món. Khi thấy nàng đi vào phòng bếp, Yên Loan cười nói, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao, đại tiểu thư chúng ta lại đến phòng bếp. Khi Lam Phỉ rời đi, không mang theo thị thiếp hiện vẫn còn ba mỹ nhân ở trong hậu viện. Lam Tiểu Xí vẫy vẫy tay, Yên Loan đi qua hỗ trợ hỏi. Vũ Tôn hắn, không nói cần ai đi theo hầu hạ sao? Lam Tiểu Xí nhìn nàng một cái. Tuy ta không muốn nói như vậy, nhưng mà Yên Loan, hắn là đang lẩn trốn. Cha là bị bắt phải đào vong, nàng nhìn đầu bếp đem cá đi làm, trong lòng đột nhiên thấy khổ sở. Yên Loan có chút đau thương. Thực ra trong mắt hắn, tỉ muội chúng ta đều là hạ nhân, ai có tư cách cùng hắn chung hoạn nạn chứ? Ngươi phải rời đi sao? Yên Loan sừng sốt, cái gì? Yên Loan, người như hắn sẽ không thật lòng thích một người. Nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết sao? Đại tiểu thư ta chỉ muốn ở cạnh hắn, ta không liên lụy hắn, chỉ ở đây chờ hắn, đừng đuổi ta đi. Lam Tiểu Xí không nói thêm. Nàng nấu cơm cũng giống các tiểu thư thế gia, có người chuẩn bị sẵn các nguyên liệu nấu ăn, có phụ bếp nhóm lửa bắc nồi, nàng chỉ cần xào vài cái là xong. Dù sao một người khi thưởng thức trù nghệ của người khác cũng chỉ thích thấy người đó quần áo tinh tươi, cử chỉ tao nhã, bận rộn trong phòng bếp, chẳng ai thích nhìn thấy một người toàn thân đầy mùi dầu mỡ và mồ hôi, chốc chốc chồng mông thêm củi, một lát lại luống cuống tay chân làm cá. Nấu xong, Lam tiểu sĩ bê về phòng, còn lấy ra một bình rượu, rót cho Vi Sinh Kỳ. Cha ta kính ngài một ly. Vi Sinh Kỳ cầm chén rượu, chạm chén với nàng, coi như ngươi biết điều. Vi Sinh Từ nhìn hai người đối ẩm, mày nhíu lại. Lam tiểu sĩ rót cho hắn một chén trà. Rượu này quá mạnh, ngươi không nên uống. Sau này ta sẽ bảo Yên Loan ủ chút rượu trái cây. Vi Sinh Từ ừ một tiếng, Lam tiểu sĩ lại gắp thức ăn cho hắn, dù hắn kén ăn nhưng vẫn ăn hết đĩa thức ăn nàng gắp cho hắn. Lam tiểu sĩ lại gắp thức ăn cho hắn, nói, nếm thử món cổ từ này đi, nếu thích lần sau ta sẽ làm nhiều hơn. Vi Sinh Từ yên lặng ăn cơm. Vi Sinh Kỳ lên tiếng, ngươi tính khi nào về Cửu Vi Sơn? Nếu cha đã nói ta xử lý xong chuyện của Phương Hồ Ủng Thúy sẽ trở về. Ngươi đã gả đến Cửu Vi Sơn, cha ta đầu tiên là con người, sau đó mới là nữ nhân. Tiểu Từ là trượng phu của ta, ta vui lòng chiếu cố hắn nhưng đó không phải là toàn bộ nhân sinh của ta. Ngài hiểu không? Vi Sinh Kỳ trừng mắt, ngươi nói gì đó, ngươi là nữ nhân, chẳng lẽ không nên vì nhà chồng kéo dài hương khói? Nữ nhân không hầu hạ trượng phu, không sinh con, ngươi còn muốn xưng bá giang hồ sao? Cha, sinh con nối dõi tông đường, chăm sóc con trẻ là chuyện mà người có chỉ số thông minh thấp mới làm. Ta 4 tuổi bắt đầu đọc sách học võ, ta có lý tưởng và yêu thích của mình, ta không thể trở về Cửu Vi Sơn, sống cuộc sống cửa trong không bước cửa ngoài không ra. Vi Sinh Kỳ vỗ bàn một cái. Lam tiểu sĩ, chén rượu trên tay cũng rơi xuống đất vỡ vụn. Lam tiểu sĩ vẫn mỉm cười nói. Đã một bó tuổi mà hở chút là phát hỏa, nóng quá hư gan nha cha. Quay sang phân phó Vũ Nhân. Đi bảo phòng bếp làm chén canh tuyết lê bối mẫu cho cha chồng ta uống hạ hỏa. Vũ Nhân nhận lệnh khom người lui ra. Vi Sinh Kỳ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế nào, hôm nay ngươi phải theo ta về Cửu Vi Sơn. Chuyện vũ tộc giao cho Ôn Mê, Mộ Lưu Tô quản đi. Lam tiểu sĩ dịu dàng đáp, nếu cha nhất định hôm nay phải trở về Cửu Vi Sơn, ta sẽ để tiểu tử trở về cùng ngươi. Có điều Cửu Vi Sơn rét lạnh, Phương Hồ Ủng Thúy cảnh trí không tệ, ta vẫn hy vọng cha có thể ở thêm vài ngày. Thanh âm cực kỳ bình tĩnh, thái độ kính cẩn nghe theo nhưng lại không có đường thương lượng. Vi Sinh Kỳ duỗi tay, muốn điểm huyệt đạo của nàng, Lam tiểu sĩ nghiêng người né tránh, đũa của Vi Sinh Từ vừa vặn chắn ngang tay hắn. Vi Sinh Kỳ cả giận, vô liêm sỉ, ngươi làm gì đó? Vi Sinh Từ rụt đầu, nói, để tiểu sĩ bàng ở lại Phương Hồ Ủng Thúy. Vi Sinh Kỳ nghiến răng. Tiểu Từ, ngươi có biết chúng ta đang nói gì không? Vi Sinh Từ nghiêm túc đáp, ta biết, để nàng làm chuyện nàng thích không được sao? Nàng là thê tử của ngươi đó. Tổ huấn của Vi Sinh Thế Gia là không hỏi chuyện giang hồ, nàng đã gả vào Vi Sinh Thế Gia lại nhận lời làm vũ tôn là sao? Lam tiểu sĩ nói, ta đã nói rồi, nếu ngươi cảm thấy cần thiết có thể mang tiểu Từ về Cửu Vi Sơn một thời gian. Ta đáp ứng ngươi, vũ tộc có chuyện gì cũng sẽ không nhờ Vi Sinh Thế Gia giúp đỡ, bao gồm cả tiểu Từ. Vi Sinh Kỳ sừng sốt, Lam tiểu sĩ khẳng định, ta cam đoan, Vi Sinh Kỳ vẫn không chịu, ta không đồng ý thê tử của con ta không thể làm vũ tôn. Nếu ta đã gả cho tiểu Từ, đương nhiên thật lòng muốn ở cùng hắn. Ta biết cái gì là quan trọng nhất đối với ta tuyệt sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà làm hắn mạo hiểm. Ta cũng cam đoan trong khả năng của ta, sẽ dành sự quan tâm lớn nhất cho gia đình. Nhưng mà cha, nếu thực sự không thể thỏa hiệp vậy ngươi chỉ có thể đối con dâu khác. Đương nhiên ta sẽ cảm thấy rất hối tiếc, Vi Sinh Kỳ trừng mắt, ngươi, Vi Sinh Từ đứng dậy, nói, ta không đổi thê tử, Lam tiểu sĩ mỉm cười với hắn, kéo hắn ngồi xuống, nhỏ giọng nói bên tai hắn. Được ta cũng không đổi từ thiếu gia của chúng ta. Nếu cha ngươi không đồng ý, chúng lén qua lại, không để ai biết có được không? Vi Sinh Kỳ sao có thể không nghe thấy, hắn chưa kịp nổi bão, Vi Sinh Từ đã nói. Không làm tình nhân, làm phu thê, lại quay sang nói với Vi Sinh Kỳ. Cha, ngươi có thể để chúng ta sống cuộc sống của mình được không? Vi Sinh Kỳ kinh ngạc, cái gì, cha, sang năm ta đã 20 tuổi, ngươi để ta và thê tử ta sống cuộc sống của mình, được không? Tiểu Từ, ngươi có biết, rất nhiều chuyện ta còn chưa biết nhưng ta lại biết ta đã cưới tiểu sĩ bằng, cả đời sẽ ở cùng nàng, bảo hộ nàng, mà nàng vẫn là nàng, có thể khoái hoạt cũng có thể tự do. Lam tiểu sĩ dựa vào vai hắn, phu quân của nàng tốt như vậy đó, tốt đến mức nàng ghen tị với chính bản thân. Vi Sinh Kỳ thở dài, ngươi, tiểu tử ngốc này, Lam tiểu sĩ hôn lên má Vi Sinh Từ, ta sai rồi, ta về sau sẽ không nói cùng ngươi tách ra nữa. Vi Sinh Từ gật đầu, Lam Tiểu Xí nói, cha, thực ra mỗi người khi còn sống đều là độc nhất vô nhị, ta cảm thấy không nên sống thành nghìn bài chỉ một bộ. Nói xong rót rượu cho Vi Sinh Kỳ, hai tay đưa đến trước mặt hắn. Vi Sinh Kỳ thở dài một hơi, tiếp nhận ly rượu uống cạn. Cách chương.